kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Gặp lại như cũ, anh em kết nghĩa, ngươi và Seren là quan hệ như thế nào? Tô Đại Nhiên hỏi Alessa. Alessa kiêng kỵ nhìn Tô Đại Nhiên. Sau đó hỏi, ngươi biết nàng ở đâu? Ta biết. Nghe được Tô Đại Nhiên nói biết, Alessa kích động, nàng thậm chí đều không để ý Tô Đại Nhiên mới vừa đánh nàng một trận. Nàng ở đâu? Tô Đại Nhiên không phải giấu giếm. Hắn nói cho Alessa, Seren ở sát nhân quỷ đô thị. Nàng dự định ấp trứng 7 loại tội ác, dường như muốn đi tìm màu đỏ thiên đường. Alessa đồng tử nổi lên nồng đậm sát khí. Cổ sát khí kia so với bị Tô Đại Nhiên đánh cho một trận đều mạnh hơn. Quả nhiên, chỉ có tên ngu ngốc kia mới có thể tin tưởng thế giới này có thiên đường. Cuối cùng là tìm được. Nàng, đại ca ca, người có thể không thể đem Seren mang tới Silent Hill tới. Alessa lộ ra nụ cười ngọt ngào. Phe phẩy Tô Đại Nhiên cánh tay làm nũng. Mới vừa Tô Đại Nhiên đánh nàng sự tình, hoàn toàn tuyển trạch quên. Thì dường như chưa có phát sinh qua cũng không biết Alessa cùng Seren có kinh người dường nào cứu. Hận, cư nhiên có thể để cho Alessa mang tính lựa chọn quên. Gây ra chuyên trúc nhiệm vụ, đem Seren mang tới Silent Hill. Có tiếp nhận hay không? Thanh âm lạnh như băng ở Tô Đại Nhiên vang lên bên tai hắn đều không nghĩ tới. Ở tư nhân trong thời gian cư nhiên cũng sẽ gây ra chuyên trúc nhiệm vụ. Chuyên trúc nhiệm vụ hy hữu, Tô Đại Nhiên là hiểu. Bên trên một cái chuyên trúc nhiệm vụ là bang sở hữu tư nhân nữ tử học viện sư sinh khâu lại thân. Thể, thu được viện trưởng chức vị thưởng cho. Đây là Tô Đại Nhiên cái thứ hai chuyên trúc nhiệm vụ. Mang Seren tới Silent Hill Seren nhưng là đại hung A. Cái này chuyên trúc nhiệm vụ độ khó tuyệt không thua kém khiêu chiến nhiệm vụ. Thậm chí còn đang khiêu chiến nhiệm vụ bên trên. Bởi vì, mang Seren tới Silent Hill, phải đi giết người quỷ đô thị sát nhân quỷ đô thị có hai cái đại hung. Một cái rưỡi hung, còn có vô số sát nhân quỷ, thậm chí còn muốn tỏa ra màu đen trong thành phố không biết nguy hiểm. Bực này chuyên trúc nhiệm vụ thưởng cho, có thể tưởng tượng được, không được tương đương, Tô Đại Nhiên ngắn sau khi tự hỏi, quả đoán cự tuyệt Alessa. Alessa nụ cười cứng ở trên mặt. Đại ca ca nếu như đem Seren mang tới Silent Hill, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Alessa chỉ vào đến gần vô hạn bán hung tử vong nhuyễn trùng. Gây ra chuyên trúc nhiệm vụ, mang Seren tới Silent Hill. Có tiếp nhận hay không? Bình thường chuyên trúc nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đều sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Xem ra, tử vong nhuyễn trùng chính là không tưởng được thu hoạch. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Không được, vì sao a? Đại ca ca, Alessa vội vàng hỏi, quá nguy hiểm, ngươi còn là chính mình đi tìm a. Chấm ngoặc kép, Alessa sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng thở dài một hơi nói ra, đại ca ca, kỳ thực ta không cách nào ly khai Silent Hill. Nàng mang đi chân chính Alessa, đem ta vĩnh viễn khốn ở nơi này. Tô Đại Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chân chính Alessa. Chẳng lẽ trước mặt cái này không phải chân chính Alessa? Ta và Seren đều là giả Alessa. Mồ hôi, Tô Đại Nhiên càng là nghe không hiểu. Đây là tình huống gì? Alessa nói cho Tô Đại Nhiên. Nàng là chân chính Alessa ác niệm hình thành. Seren là chân chính Alessa thiện niệm hình thành. Nói như vậy, ngươi là chân chính Alessa ác. Nàng là chân chính Alessa thiện. Alessa gật đầu. Tô Đại Nhiên còn có một cái vấn đề. Vậy chân chính Alessa còn sống không? Ngươi cảm thấy nàng sống, nàng liền sống. Ngươi cảm thấy nàng chết rồi, nàng liền chết. Đối với Alessa thiện ác mà nói, nàng còn sống. Với cái thế giới này mà nói, chân chính Alessa đã chết trách không được. Lúc đó ở sát nhân quỷ đô thị chứng kiến Seren thời điểm, Tô Đại Nhiên cũng cảm giác nàng rõ ràng là cái người sống. Lại sở hữu quỷ năng lực. Nguyên lai không phải âm đồng nhìn không thấu, mà là nàng vốn là như vậy. Còn có số 13 cao ốc 18 tầng cái kia bị thiêu khô tiểu cô nương. Nàng sẽ không là chân chính Alessa à? Không phải được, hay là không được? Nói nhiều như vậy, Tô Đại Nhiên vẫn là cự tuyệt. Alessa gấp gáp, bởi vì Tô Đại Nhiên là duy nhất có khả năng đem Seren mang tới nam nhân. Nếu như Tô Đại Nhiên cũng không bằng lòng, nàng liền vĩnh viễn cũng vô pháp ly khai Silent Hill. Đại ca ca, người tốt xấu nói cho ta cái lý do a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, vuốt Alessa đầu nói ra. Đừng nhúc nhích, ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi sẽ biết, Mộng Yểm, đây là Tô Đại Nhiên từ trên người Seren phỏng chế cuối cùng một cái. Quỷ năng lực, tạm thời còn không có bị thay thế. Năng lực này, có thể mang đối phương kéo vào ác mộng của chính mình. Mộng Yểm là hồi ức tạo thành. Tô Đại Nhiên đem Alessa dẫn tới sát nhân quỷ đô thị trận kia phó bản. Là không hoàn chỉnh phó bản từ Tô Đại Nhiên gặp phải Seren một khắc kia bắt đầu Seren ngọt ngào. Kêu Đại Nhiên ca ca. Sau đó lại bảo vệ Tô Đại Nhiên. Cuối cùng trả lại cho Tô Đại Nhiên tặng một phần lễ vật. Đây là Tô Đại Nhiên muốn cho Alessa nhìn. Còn như trong đó ẩn tình. Tô Đại Nhiên cũng không muốn cho Alessa xem. Sau khi xem xong, Tô Đại Nhiên chăm chú nhìn Alessa hỏi. Ở sát nhân quỷ đô thị. Seren như vậy chiếu cố ta, không những ở ngày cuối cùng bảo vệ ta, mà là còn tiễn ta lễ vật, thả ta người nhà tự do. Tuy là nàng là đại hung, ta có thể cùng nàng gặp lại như cũ, chính là anh em kết nghĩa. Người để cho ta đem Seren mang tới Silent Hill, đây không phải là hãm ta với bất nhân bất nghĩa địa vị sao? Tô Đại Nhiên ngữ khí phi thường nghiêm túc. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả dồn dập trợn tròn mắt. Đầu óc đều là mộng. Cái kia Seren nhưng là bức sát nhân quỷ đô thị đuổi giết Tô Đại Nhiên 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng còn bức Tô Đại Nhiên ăn hy vọng chi kén. Như vậy hung tàn đại hung. Tô Đại Nhiên lại còn nói cùng nàng gặp lại như cũ. Chính là anh em kết nghĩa. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Lùi một bước tới. Tiền Triệu. Nói. Tới Silent Hill tìm lại mặt mũi. Còn không phải là bởi vì Seren nguyên nhân. Sở dĩ, người nếu như muốn cho ta đem Seren mang tới. Được tăng giá, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm nói rằng. Alessa, quỷ, quái vật, khán giả, thế giới. An tĩnh một lát sau. Phát sóng trực tiếp ra nổ. Ta vẫn cho là Đại Nhiên ca ở 5 tầng. Kỳ thực hắn đã tại tầng cao nhất. Các huynh đệ. Ta bây giờ là quỳ xem phát sóng trực tiếp. Nguyên lai Đại Nhiên ca tha một vòng lớn. Lại là vì tăng giá. Tuyệt, tuyệt, Đại Nhiên ca uy vũ. Cái kia mãn bình đạn mạc. Liền cùng nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt vậy. Kém chút liền kinh dị trò chơi phát sóng trực tiếp gian đều kẹt đạt. Có thể tưởng tượng, bây giờ lưu lượng rốt cuộc có bao nhiêu? Khủng bố đến mức nào? Tốc độ đổi mới còn đi. Chỉ là có điểm phế đầu ngón tay, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.